Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 120 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Tạm thời trong mấy ngày này thì mình chưa đọc được các tập tiếp theo của bộ truyện Ngôi Nhà Quỷ và bộ Pháp Sư Tứ Linh nhé các bạn. Thì mấy ngày này hơi bận ấy, mình chỉ tranh thủ đọc Hắc Tây Du thôi. Đợi hết lễ thì mình sẽ tiếp tục đọc các bộ đó. Mọi người nghe chuyện thì nhớ share video và like động viên MC nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và nhớ ấn vào biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Và có gì góp ý thì các bạn cứ comment điên đảo nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tập số 120 Hắc Tây Du. Sau một lúc lâu, mọi người và Hắc Cổ Thần đều cảm thấy mỹ mãn. Hắc Cổ Thần dò hỏi: "Các người tính tìm Tần sư đệ như thế nào?" Tư Vân Hương cười nói: "Rất đơn giản, hội nghị nguyên thần." Hội nghị nguyên thần? Hắc Hổ Thần có chút không giải thích được. Hắn chưa từng nghe qua thứ này. Tư Vân Hương lấy ra một chồng bản vẽ lớn, mở ra ở giữa thành lâu. Những bản vẽ này là các loại ấn ký phù văn. Đây là công pháp do giáo chủ cùng với thần thông giả Duyên Khang hợp lực khai sáng ra, được hoàng đế mệnh danh là Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tư Vân Hương tìm kiếm một hồi, tìm ra được ấn ký nguyên thần của Tần Mục. Vì vậy lấy ra chu sa và bút ra, hòa tan chu sa ở trên cột của thành lâu vẽ ra ấn ký nguyên thần của Tần Mục. Giáo chủ đã từng ở Thái Học Điện, trong Thái Học Viện in xuống ấn ký nguyên thần của mọi người, trong đó lại có ấn ký nguyên thần của bản thân hắn. Hội nghị nguyên thần là thông qua ấn ký nguyên thần thu hút nguyên thần của mình tới, tập hợp các nhân thần nghị sự. Linh Dục Tú lấy ra một nén hương cắm ở phía dưới ấn ký nguyên thần vừa vẽ xong, đốt hương nói: "Hương này là do chăn bò đã sử dụng khiên hồn dẫn thần thông luyện thành dẫn hồn hương, cũng để dẫn dắt nguyên thần. Chúng ta định dùng dẫn hồn hương và ấn ký nguyên thần cảm ứng cùng nguyên thần với hắn, dẫn nguyên thần hắn tới đây để hỏi thăm tung tích của hắn." Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau. Tư Vân Hương phóng nguyên khí ra, thắp sáng ấn ký nguyên thần của Tần Mục. Linh Dục Tú lại sử dụng nguyên khí bọc lấy túi hương của dẫn hồn hương, dũng mãnh tràn vào trong ấn ký nguyên thần. Mọi người trong thành lâu lặng lặng chờ đợi, nhìn dẫn hồn hương cháy, làn hương yếu ớt lượn lờ. Mùi thơm cũng không nồng đậm mạnh mẽ, thậm chí còn đặc biệt nhẹ. Thời gian một nén hương cũng không dài. Theo dẫn hồn hương cháy từng chút một, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng, không yên. Ấn ký nguyên thần dẫn hồn dẫn hương sẽ phát sinh cảm ứng cùng với nguyên thần của Tần Mục. Tần Mục phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết lại có thể đi tới nơi này cùng với bọn họ gặp gỡ. Nhưng nếu Tần Mục gặp bất chắc thì sẽ không đến đây gặp gỡ được. Đợi cho tới khi dẫn hồn hương cháy hơn phân nửa, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mọi người âm thầm nóng lòng. Đột nhiên có làn gió ào ào thổi vào bên trong thành lâu. Trong lòng mọi người vui mừng, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục như ẩn như hiện trong thành lâu, cũng không ổn định lắm. "Giáo chủ, người đang ở đâu vậy?" Long Kỳ Lân mừng rỡ vạn phần, vội vàng kêu lên: "Linh đan, ngươi chuẩn bị cho ta ăn hết, nhanh, nhanh trở về đây đi." Tần Mục kinh ngạc nói: "Ta chuẩn bị cho ngươi số lượng 3-4 tháng, vì sao hiện tại đã hết rồi?" "Cái này..." Long Kỳ Lân không có trả lời. Hồ Linh Nhi vội vàng nói: "Công tử, chúng ta đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi bây giờ đang ở chỗ nào vậy?" Tần Mục lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Trên bầu trời trong lãnh địa của ma tộc không có mặt trời, cũng không có trăng sao, nên ta không phân biệt được phương hướng, cũng không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Ta bị Phược Nhật La bắt đi, thật vất vả mới thoát ra được. Lúc này đang bị ma tộc tinh nhuệ truy sát, nguyên thần không thể ở đây lâu được." Tất cả mọi người đều nhíu mày. Tàng Họa đột nhiên nói: "Đà Cốc Tử ca ca, nhìn dãy núi xung quanh đi, ghi nhớ hình dạng của dãy núi, tiếp tục nhìn xung quanh có thành thị hay không. Thái Hoàng Tiên ta có 64 thần thành, mỗi tòa thần thành đều có tên khác nhau, hình dáng các dãy núi gần đây không giống nhau. Bất kể là hình dáng dãy núi hay tên của thần thành thì đều có thể xác định được phương hướng vị trí." Nguyên thần của Tần Mục cầm bút chu sa vẽ lên mặt đất, nhanh chóng vẽ ra dãy núi ở gần chỗ hắn nói: "Ta cũng không nhìn thấy thần thành nào." Tăng Họa và Vũ Hòa cùng với thần thông giả của Thái Hoàng Thiên tiến đến phía trước quan sát. Từng người đều lắc đầu, tuổi tác của bọn họ còn rất nhỏ, chưa từng đi tới lãnh địa ma tộc. "Để ta đi gọi phụ thân tới." Tăng Họa vội vàng rời đi. Đột nhiên, nguyên thần của Tần Mục ảm đạm xuống. "Kẻ địch đã tới, ta phải trở về rồi." Trong thành lâu đột nhiên có một trận cuồng phong thổi đi, nguyên thần của hắn biến mất, không thấy bóng dáng. Sau đó không lâu, Tăng Họa dẫn theo Tăng Điệp Tôn Thần chạy tới. Tăng Điệp Tôn Thần cẩn thận kiểm tra hình vẽ sông núi, địa đồ của Tần Mục, nhớ lại một lát, thất thanh nói: hắn ở gần sao huyệt của ma tộc Lê Dương Sơn Mạch, ở bên cạnh Quy Muội Thành. Vũ Hòa cau mày nói: Quy Muội Thành, tòa thần thành này không phải đã bị phá hủy rồi sao? Nghe nói nơi đó đã biến thành đất không lành. Tăng Điệp Tôn Thần gật đầu nói: năm đó ma tộc xâm nhập, đầu tiên xuất hiện ở Quy Muội Thành, hoàn toàn phá hủy Quy Muội Thành. Phía trước Lê Dương Sơn Mạch chính là chiến trường của Quy Muội Thành. Nơi đó là chiến trường đẫm máu nhất, tàn nhẫn nhất trong nhiều lần đại chiến giữa Thái Hoàng Thiên cùng với thần ma. Thần ma chết trận ở nơi đó đã lên tới hơn 1000 vị. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và ma tộc tử thương càng không thể đếm hết. Hắn nếu tiếp tục đi về phía trước thì sẽ tiến vào mảnh đất không lành này. Linh Dục Tú không hiểu, nói: vì sao nói nơi đó là đất không lành? Tăng Điệp Tôn Thần nói: thần ma chết trận quá nhiều, huyết ma hội tụ ở một chỗ, hình thành giải đất cực kỳ kỳ lạ. Bên trong có ý chí bất khuất của thần ma, cũng có hồn phách chết oan, dẫn theo nguyên rủa và ma tính. Năm đó số lượng thần thông giả và thần ma chết trận nơi đó rất nhiều, khiến cho màn đêm buông xuống một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hắn lộ ra một chút sợ hãi, nói: thắp sáng buổi tối là một ngọn đèn bão. Đèn bão treo ở trên từng chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền nhỏ kia tế từ U Đô. Vô số âm xoa, lão nhân cầm theo đèn bão xuất hiện ở trong chiến trường, biến nơi đó thành quỷ, mang đi vong linh chết trận. Năm đó ta còn chưa tu luyện tới thần cảnh, chỉ là một tiểu binh trong chiến dịch lần đó thôi. Sau đại chiến thì vô cùng hoang vắng. Tăng Điệp Tôn Thần trẻ tuổi ở trong chiến đấu gặp phải tổn thương nặng nề. Lúc tỉnh lại, trời đã tối. Hắn từ trong đống xác chết bỏ ra ngoài, lại nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Từng chiếc đèn bão trên con thuyền nhỏ từ trong bóng tối u ám đi tới. Trên thuyền, dưới chiếc đèn bão là mấy nghìn lão nhân bộ dạng giống nhau như đúc. Bọn họ lặng lẽ không một tiếng động đi tới Thái Hoàng Thiên, trong chiến trường thu gom linh hồn. Những lão già kia không phát ra âm thanh. Chiến trường trong bóng đêm lại có vô số vong linh đang hét thảm, gào thét, không cam lòng bị rơi vào U Đô. Nhưng đều bị những âm xoa lão nhân đó trói lại, theo từng chiếc thuyền nhỏ bay vào trong bóng tối u ám. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng đó. Linh hồn bị nghiền nát, cũng không được âm xoa mang đi. Lâu sau thì nơi này biến thành một mảnh đất không lành. Bên trong có rất nhiều quỷ dị phát sinh, cũng có rất nhiều thứ quỷ dị ẩn nấp ở bên trong. Tăng Điệp Tôn Thần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: sau đó, bất luận là Thái Hoàng Thiên hay ma tộc đều bỏ qua nơi này. Tần giáo chủ nếu như tiếp tục đi tới, sẽ phải bước vào trong vùng đất không lành này. Long Kỳ Lân đột nhiên kêu lên: thần huyết ma huyết hỗn hợp sẽ sinh ra thứ yêu quái cô quạnh đáng sợ như vậy. Phải nhanh chóng thông báo với giáo chủ, để cho hắn tránh nơi đó đi. Tăng Điệp Tôn Thần dò hỏi: yêu quái cô quạnh thực lực mạnh tới mức nào chứ? Đại khái cũng tương đương với cường giả cảnh giới sinh tử thôi. Tăng Điệp Tôn Thần cười lại nói: chắc hẳn chỉ là một đám tiểu tử. Trong đất không lành có vài thứ còn cường đại hơn so với thần thông giả cảnh giới sinh tử rất nhiều. Các người mau chóng thông báo cho hắn, bảo hắn tránh nơi đó. Linh Dục Tú cùng với Tư Vân Hương vội vàng liên hệ với Tần Mục một lần nữa. Song lần này đã đến khi dẫn hồn hương đốt hết vẫn không thấy Tần Mục trả lời. Hắn chắc đang gặp phải kẻ địch nên không kịp đáp lại. Lần này nguy rồi. Tư Vân Hương nhanh chóng nói: những kẻ địch kia nhất định là cực kỳ cường đại, thậm chí nói không chừng ép hắn tiến vào đất không lành. Hắc Hổ Thần đứng dậy, dứt khoát nói: để ta đi vào trong đó tiếp ứng, đón hắn đi ra. Tăng Điệp Tôn Thần lắc đầu nói: ngươi không đi được, đường xá quá xa, biến số quá nhiều. Nếu như ngươi ở trên đường gặp phải ma thần, thì ngay cả ngươi cũng sẽ chết ở đó. Các ngươi tốt nhất cứ ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi nguyên thần của hắn đáp lại, chờ mong hắn có thể đi ra khỏi đất không lành. Chỉ có đi ra khỏi đất không lành mới có cơ hội sống sót được. Hắc Hổ Thần nhíu mày, lắc đầu nói: là ta làm lạc mất hắn, ta nhất định phải tìm được hắn. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói: chúng ta đi cùng với người. Còn có ta. Hồ Linh Nhi giơ đuôi lên, sau đó nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân do dự một chút, ánh mắt của Hồ Linh Nhi lóe lên, ôn nhu nói: lòng béo, không tìm được công tử, người cũng chỉ có thể chịu chết đói thôi. Long Kỳ Lân nhất thời tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Tính ta một người. Tăng Họa nhìn về phía phụ thân nói: phụ thân, bọn họ không quen với nơi đây. Tăng Điệp Tôn Thần cực kỳ đau đầu, nói: tất cả cẩn thận, Các người đi sâu vào ma tộc. Ngày hôm sau, ta lại dẫn binh tấn công để thu hút lực lượng chú ý của ma tộc. Các người sẽ an toàn hơn một chút. Sát biên giới của đất không lành, Tần Mục ngồi xuống ma hỏa yểm mã, phát ra tiếng gào thảm thiết. Chân ngựa bị đao quang liên tiếp chặt đứt. Một thần thông giả ma tộc đâm nát bụng ngựa, lao về phía trên lưng ngựa của Tần Mục. Tần Mục phóng người nhảy dựng lên, bàn tay ấn xuống phía dưới, cả người lăn ngựa bị một chưởng đánh cho nát bấy. Vù một tiếng, một bà lão trên lưng đeo hổ lô lớn đánh tới. Huyết quang trong hổ lô lớn giống như nước thủy triều nhấn chìm hắn. Máu thủy triều tanh hôi điên cuồng, xoay tròn hóa thành một con mãng xà lớn, đỏ như máu quấn chặt lấy Tần Mục, xiết cho xương cốt của hắn kêu lên răng rắc. Trong mắt của Tần Mục có trận văn điên cuồng xoay tròn, mặt trời lớn từ trong ngân hà dâng lên. Ong một tiếng, hai đường ánh sáng chém tới, một cái chặt đứt đầu rắn, một cái chặt đứt cổ của bà lão này. Một nữ la sát đuôi bò cạp ném ra cái móc giống như trường tiên, độc câu xuyên qua đầu vai của Tần Mục, ném hắn lên thật cao, hung hăng đập xuống đất. Một thiếu niên ma tộc khác trên lưng đeo tám mặt cờ lớn cúi đầu về phía Tần Mục, vừa rơi xuống đất, tám mặt cờ lớn gào thét bay ra cắm xung quanh Tần Mục. Ma Liên Sơn Trận chấn. Thiếu niên ma tộc này liên tục hét lên tám tiếng. Ao ảnh tám ngọn núi lớn từ trên cao hạ xuống, tám tiếng nổ âm ầm vang lên, đập đến mức mặt đất dậy sóng. Đột nhiên trong ao ảnh tám ngọn núi lớn có vô số tinh quang chớp động, hóa thành đại la thiên tinh lực trận kỳ lạ. Tần Mục đánh ra một trường, tám núi nát hết. Hắn từ trong trận cờ xông ra, trước mặt lại thấy hơn 10 đao hoàn liên cuồng xoay tròn bay về phía hắn. Hắn vội vàng đánh ra một trường, trong không trung xuất hiện một chữ định cực lớn, mười mấy đao quang hoàn này cố định ở trên không trung. Sau một khắc, đao hoàn chuyển động, vô số mã đao từ trong đao hoàn bắn ra, chém nát chữ định. Tần Mục xoay người, vận dụng bộ đạp cương đấu, nhiều lần nguy hiểm nhưng vẫn né tránh được vô số mã đao. Kiếm hoàn bay lên, bị hắn nắm ở trong tay, đón gió đảo qua, vô số mã đao nát bấy. Mười mấy ma tộc tướng sĩ ba đầu sáu tay gào thét vào tới, người tiến người lùi, người công ta thủ, điên cuồng lướt về phía Tần Mục, liên tục chống đỡ. Trong chớp mắt lại trúng hơn 10 chiêu, hắn vội vàng chui xuống đất. Bàn tay của mười mấy ma tộc bốn cánh tay cùng nhau ấn trên mặt đất, mặt đất ầm ầm không ngừng mở ra, ép hắn từ dưới nền đất lao ra. Tần Mục nhảy lên giữa không trung, ầm ầm rơi xuống, gào thét nhảy vào trong mảnh đầm lầy phía trước. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ đuổi theo tới bên bờ đầm, đột nhiên đồng thời dừng bước, từng người đều nhíu mày. Làm sao bây giờ, có nên đi vào hay không? Một vị thần thông giả ma tộc khẽ nói. Tần Mục đi vào trong đầm lầy này, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy ở dưới sương mù dày đặc, ma khí tràn ngập, mà dưới nước trong vắt có từng thi thể trôi lơ lửng ở đó, thi thoảng lộ ra phần trên mặt đầm lầy. Khắp nơi đều có xương cốt thi thể, còn có một chút linh binh rỉ rét loang lổ. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi tới một chỗ đầm lầy, nhẹ nhàng gõ vào bên dưới thi thể xương cốt cười nói. Vị hung đài này ở đây đi thế nào? Bộ xương khô trực tiếp ngồi dậy, quay đầu nhìn lại về phía hắn, miệng khép mở. Nơi này là đường hoàng tuyền, có đến mà không có về. Tần Mục ngồi ở cạnh bộ xương khô, lấy ra thuốc trị thương trị liệu các vết thương chúng phải trong lúc mình chiến đấu cười nói. Ta vốn bắt đầu từ hoàng tuyền đi ra, sợ gì đường hoàng tuyền. Bộ xương khô đứng dậy nói. Nơi này là đất không lành, không có đường sống có thể đi. Một con đường sống duy nhất chính là lập tức quay đầu. Tần Mục nặn hết máu độc trong vết thương ra, rút ma khí, nói. Quay đầu lại mới là đường chết, đi tới mới có còn cơ hội sống. Người biết con đường nào tương đối an toàn hay không? Bộ xương khô kia lắc đầu. Tần Mục bôi thuốc tốt cho mình, phát động nguyên khí, vận chuyển một vòng, vết thương không có vỡ òa, lúc này hắn mới đứng dậy, nói. Người có biết phương hướng không? Nơi đó là đông. Bộ xương khô giơ tay lên chỉ về phía trước. Cảm ơn. Tần Mục sải bước đi về phía hắn chỉ. Chỉ được hai bước hắn dừng lại, quay đầu cười nói. Huynh đài, ngươi vì sao đi theo ta? Bộ xương khô kia nhắm mắt theo đuôi, ở phía sau hắn. Thấy hắn dừng bước thì lại bận rộn dừng bước, nói. Ta vốn ở chỗ này đần độn, không nhớ rõ chuyện khi còn sống. Khi mơ hồ nhớ được một ít chuyện sau này, là ngươi khiến ta tỉnh lại, nên ta tất nhiên là muốn đi theo ngươi. Tần Mục cười nói. Người và quỷ đường đi khác nhau. Ngươi đi theo ta không phải là biện pháp, vẫn là quay về đi ngủ đi. Bộ xương khô kia mờ mịt nói. Ban đầu khi ta đần độn, còn có thể ngủ nhiều, không để ý tới xuân hạ thu đông, không hỏi thế gian chinh chiến sát phạt. Nhưng bị ngươi đánh thức tỉnh lại, lại không ngủ được nữa. Ngươi làm phiền giấc ngủ say của ta, nên cần phải chịu trách nhiệm đối với ta. Quỷ nhà ngươi thật không thể nói đạo lý. Tần Mục bất đắc dĩ xoay người lại, hoàn toàn nghiêm túc tranh luận nói: ta thấy ngươi còn có chút tàn hồn, không diệt được, nên sử dụng vạn thần tự nhiên công đánh thức ngươi, còn để hỏi đường. Ngươi lại cái gì cũng không biết, chỉ biết lật phía đông. Ngươi cũng không có cách nào dẫn ta tìm kiếm một con đường sống. Hơn nữa, ngươi lại đã chết. Ta cho dù có thể sống rời khỏi mảnh đất này, thì ngươi cũng không cách nào có thể theo ta đi về thế giới của người sống. Huynh đài, chết thì đã chết, vẫn nên là ngủ say đi. Bộ xương khô này lắc đầu. Ta vốn không phiền não, không lo buồn. Ngươi lại thức tỉnh ta, lại khiến cho ta có phiền não u sầu. Ngươi cần phải giúp ta giải quyết. Tần Mục đau đầu cười nói: như vậy ta lại thi triển vạn thần tự nhiên công, lôi tàn hồn của ngươi ra, cho ngươi tiêu tan trong thiên địa. Ngươi có thể ngủ say rồi, như vậy thế nào? Không được. Bộ xương khô này lắc đầu. Ta đã tỉnh lại. Nếu như ngươi khiến cho ta hồn phi phách tán, thì chính là giết ta. Hồn phi phách tán đau đớn tới mức nào, ta không thích. Tần Mục thực sự đau đầu, xoay người tiếp tục về hướng đông. Bộ xương khô kia vẫn theo sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Tần Mục tâm phiền ý loạn, đang muốn khuyên nữa thì đột nhiên hai bên đầm lầy có bọt nước nổi lên, từng thi thể ngậm trong nước trắng bệch từ dưới nước đứng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, những thi thể này bị ngâm không biết bao nhiêu năm mà thi thể vẫn không mục nát, trên người còn có áo giáp rách nát, trong mắt mang theo huyết quạng, tràn ngập âm khí. Những thi thể này khi còn sống là cực kỳ cường đại, sau khi chết dẫn theo thi khí nồng đậm mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, bộ xương khô phía sau Tần Mục mở miệng, hét lớn một tiếng. Từng thi thể trên mặt nước này giống như nhận được mệnh lệnh, lần lượt chậm rãi chìm vào trong nước. Tần Mục kinh ngạc nói: bọn họ vì sao nghe được lời ngươi nói? Bộ xương khô này cũng mở miệng, suy nghĩ một lát, nói: ta mơ hồ nhớ bọn họ là bộ hạ của ta, theo ta chết trận tại đây. Ta thấy bọn họ muốn hại ngươi, cho nên quát mắng một tiếng. Cũng may bọn họ vẫn nghe theo hiệu lệnh của ta. Tần Mục hứng thú cười nói: ngươi còn sống là người nào? Ngươi còn nhớ rõ không? Bộ xương đau khổ suy nghĩ lắc đầu nói: à, không nhớ rõ. Tần Mục hứng thú càng cao hơn, dừng bước lại cười nói: ta có một môn thần thông, có thể đánh thông tới u đồ, khiến cho tàn hồn tới tập trung. Người chết có thể sống lại. Ta tới làm phép, nói không chừng có thể làm cho ngươi nghĩ ra một vài chuyện. Nếu như ngươi nhớ ra rồi, thì đừng có đi theo ta nữa. Bộ xương khô này mừng rỡ cười nói: nếu có thể như vậy, thì nhất định sẽ trả đại ân. Tần Mục tháo châm gài tóc xuống, tóc tai bù xù. Đột nhiên hiện ra chân thần Trấn Tinh Quân. Phía sau lưng có một tòa cánh cửa thừa thiên, sừng sững. Hắn ở trong đầm lầy thi triển ra khiên hồn dẫn, trong kiều u môn. Trong miệng truyền đến từng ma ngữ tối nghĩa. Ma ngữ đọc đến phần nửa, trong lòng Tần Mục đột nhiên thoáng động. Chỉ cảm thấy trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện thêm một ít tin tức kỳ diệu. Ma ngữ trong miệng biến thành một loại ngôn ngữ khác, càng cổ xưa tối nghĩa hơn. Hắn không tự chủ được lại nói ra. Quanh người hắn ma khí càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng thuần túy. Ma khí quần quận phun ra tràn ngập đầy đầm lầy, giống như một mảnh biển đen. Cánh cửa thừa thiên càng lúc càng to lớn, đứng vững vàng ở trong ma khí. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cánh cửa vô cùng nặng nề chậm rãi mở ra. Trong bóng tối, từng tiếng thét chói tai truyền tới, tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng thê thảm, vô số vong linh từ trong cánh cửa thừa thiên truyền ra. Tần Mục bị dọa cho giật mình. Nhiều vong linh như vậy sao? Vô số vong linh từ u đô chen chúc lao ra. Cùng lúc đó, vô số tàn hồn trong đầm lầy lập tức tập trung lại. Trong nháy mắt, trong đầm lầy lại có vô số ma chơi như sao dày đặc. Ở trong ma khí tối tăm bay tới bay lui, chui vào trong từng thi thể. Không biết bao nhiêu bộ thi thể từ trong mảnh đầm lầy này đứng lên, mê man nhìn xung quanh. Đầm lầy hoang vắng nhất thời xuất hiện thêm hàng vạn thi thể và bộ xương khô. Có kẻ đứng ở trên mặt nước, có kẻ lơ lửng ở trên không trung, có kẻ ngồi ở dưới đầm lầy trên mặt đất, một mảnh mờ mịt. Người nào đang nhiễu loạn u đồ? Tần Mục còn đang làm phép, đột nhiên một giọng nói lớn nổ vang ở trong đầu của hắn. Hắn bị âm thanh này đánh cho đần độn, pháp lực nhất thời bị cắt đứt. Cánh cửa thừa thiên phía sau hắn nuốt trôi ma khí tối tăm ùn ùn kéo tới, giống như gió cuốn mây tan hút tất cả ma khí tối tăm quay về u đó. Tần Mục vội vàng tản đi chân thần của Trấn Tinh Quân. Không ngờ cánh cửa thừa thiên này vẫn mở ra, vẫn chưa khép lại. Một ngọn đèn từ trong bóng tối của u đô truyền tới. Đó là từng chiếc thuyền phía đầu có treo đèn báo. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, liên tục nghịch chuyển công pháp, vẫn không cách nào khép kín được cánh cửa thừa thiên. Từng chiếc thuyền từ trong bóng tối đi tới, sắp qua cánh cửa thừa thiên, đi tới mảnh đất không lành này. Ta nhớ lại ta là ai rồi? Bên cạnh hắn, bộ xương khô kia đột nhiên vừa mừng vừa sợ kêu lên, cười ha ha nói. Ta nhớ rồi, Nam Thiên Nam Đấu Tinh Bộ, Thất Sát Tinh Quân của Thiên Đình, tuân lệnh của Khai Hoàng Trấn Thủ Thái Hoàng Thiên, Tiết Độ Sứ Thái Hoàng Thiên Úy Lão, chiến giáp của ta đâu, tiết Việt của ta ở đâu? Âm một tiếng, đầm lầy dưới chân Tần Mục đột nhiên lăn lộn, thần quang vô biên vô hạn phóng lên cao, từng mảnh nhỏ chiến giáp cực lớn lao ra khỏi mặt nước, lao ra khỏi mặt đất, từ dưới đầm lầy bay lên. Keng một tiếng, tiếng va chạm lanh lảnh truyền đến, từng mảnh chiến giáp vỡ nát lần lượt mặc lên thân của bộ xương khô bên cạnh Tần Mục. Trong khoảnh khắc, phủ kín toàn thân của hắn lại, có giáp mũ vỡ nát bay tới, chụp lên cái đầu khô lâu của hắn. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên trong đầm lầy có một ngọn núi lớn nổ mạnh, văng ra tung tóe. Từ trong ngọn núi kia, bay ra mấy mảnh thần binh vỡ, ở giữa không trung tổ hợp lại hóa thành một cây tích Việt cực lớn, gào thét xoay tròn bay tới. Lập tức bị bộ xương khô này giơ tay nắm lấy. Tích Việt này tượng trưng cho quyền uy của thiên đế. Bên trái là búa, bên phải là đao, phía trên là mũi thương sắc bén, có rồng văn quấn quanh. Bộ xương khô kia nắm lấy tích Việt, khí thế bạo phát kinh thiên động địa. Vùng tích Việt lên, nặng nề đảo qua. Cánh cửa thừa thiên phía sau Tần Mục âm âm đổ nát, chặt đường âm của u đô. Bộ xương khô căm phẫn hét dài, lạnh lùng nói: tướng sĩ của ta ở đâu? Trong đầm lầy, ma khí tối tăm tản đi, vô số thi thể xương cốt đứng ở trên mặt nước đầm lầy. Trên mặt đất đằng lặng nhìn hắn, đột nhiên tất cả thi thể xương cốt bạo phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa. Tướng quân, tướng sĩ ở đây. Bộ xương khô kia cười ha ha, ngửa mặt lên trời hỏi dài: bệ hạ của chúng ta đâu? Câu hỏi của hắn vang lên hồi lâu, nhưng không có người nào có thể trả lời. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói: Tiết Độ Sứ, thời đại Khai Hoàng đã qua 2 vạn năm. Bộ xương khô kia mờ mịt, cúi đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm. Tần Mục lộ ra vẻ không đành lòng, nói: 2 vạn năm, các người chắc chắn cũng chết 2 vạn năm rồi. Bộ xương khô kia ngồi xuống, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm, tại sao có thể như vậy? Chúng ta chém giết đẫm máu, liều mạng ngăn cản kẻ địch, lẽ nào vẫn không thể bảo vệ được thời đại của chúng ta? Tần Mục thở dài nói: Tiết Độ Sứ tàn hồn bất diệt, ý chí chiến đấu tồn tại vĩnh viễn, mà nay ta gọi lại tàn hồn tàn phách của các người, quấy dày sự thanh tịnh của các người. Các người từ trong sự vô tri vô giác tỉnh lại, đi tới dương gian dương thế, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Tiết Độ Sứ nếu như là thống soái Thái Hoàng Thiên thời đại Khai Hoàng, nghĩ đến sẽ không làm hại người đời. Nếu ta có thể sống trở về, ta sẽ đi hỏi Diêm Vương một chút, xem hắn có thể không thu giữ các người hay không. Vẫn mong Tiết Độ Sứ tạm thời quản lý tướng sĩ của người, lưu lại nơi mảnh đất không lành này, ta cần phải tiếp tục đi tới. Hắn từ biệt, xoay người rời đi. Bộ xương khô kia vẫn mất hồn mất vía, ngồi một chỗ. Trong hốc mắt có ma trời yếu ớt, lắc lư, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm, tại sao có thể như vậy chứ? Sát biên giới của đất không lành, ma tộc truy sát càng lúc càng nhiều. Rất nhanh, tập trung hơn 1000 vị thần thông giả ma tộc. Chỉ là không có người nào dám cả gan tùy ý bước vào trong mảnh đất không lành này. Sau một lúc lâu, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét tới. Cuồng phong chợt dừng lại. Một vị ma tộc, đại tướng xuất hiện ở phía trước rất nhiều thần thông giả, quan sát đất không lành. Tú là tướng quân. Rất nhiều ma tộc cúi đầu chào, vừa mừng vừa sợ. Vị ma tộc tướng lĩnh kia vẫy vẫy tay, nói: sư phụ ta Phược Nhật La lệnh cho ta đến đây để truy sát Tần Mục, bảo các người nghe hiệu lệnh của ta. Tần Mục hiện đang ở đâu? Đã tiến vào đất không lành. Tú La khẽ nhíu mày, đang muốn hạ lệnh tiến vào trong đất không lành. Đột nhiên sâu bên trong đất không lành, có ma khí trào sóng, hóa thành một mảnh ma biển. Trong đó có một cánh cửa cực lớn dựng thẳng lên, vạn phần quỷ dị. Trong lòng Tú La thầm kinh, vội vàng dừng bước. Sau một lúc lâu, biển ma khí này biến mất, cánh cửa cực lớn này cũng biến mất. Đất không lành, thực sự là rất quỷ dị. Tú La trầm ngâm một lát, khẽ nói: tên tiểu tử kia xông vào nơi đây, e là không thể sống mà đi ra ngoài. Chỉ có điều sư phụ hạ lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải bắt hắn. Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông vào đất không lành một lần. Hơn ngàn vị thần thông giả ma tộc tuân lệnh, đi theo hắn trùng trùng điệp điệp tiến vào trong đất không lành. Tần Mục ở trong đất không lành đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng chém giết rung trời. Nhưng tiếng chém giết không duy trì được liên tục, đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Ở đây thực sự quỷ dị. Tần Mục lắc đầu, không biết mình mới là quỷ dị lớn nhất của mảnh đất này. Càng quỷ dị hơn là thời điểm ta đang thi triển khiên hồn dẫn thì trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma ngữ chưa bao giờ học qua. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên trong đầu vẫn nhớ tới những tin tức cổ quái đó, là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, hiện ra chân thần Trấn Tinh Quân, đầu người thân rắn, cánh cửa thừa thiên xuất hiện ở sau người. Trong tay hắn đã xuất hiện ảo ảnh của một quyển sách cổ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đưa tay lật quyển sách. Văn tự phía trên rơi vào trong mắt của hắn. Hắn lập tức cảm thấy điều kiện trùng văn trong sách đang nhanh chóng tổ hợp lại. Một số văn tự ký hiệu vô cùng cổ quái lập tức bị hắn biết rõ. Các loại văn tự kỳ lạ cổ quái thuộc nằm lòng. Thần sắc của Tần Mục giải ra. Trong sách chính là ngôn ngữ của Udo, văn tự của Udo, hắn căn bản không nhận được. Đồ Thiên Ma Vương biết một chút ngôn ngữ Udo, đã từng dạy cho hắn một câu, chính là cánh cửa thừa thiên. Lúc đó Đồ Thiên Ma Vương lừa gạt hắn, cho nên Tần Mục thiếu chút nữa là chết ở Udo. Về phần văn tự trong sách, Đồ Thiên Ma Vương chưa bao giờ dạy hắn. Bây giờ có các loại văn tự trong quyển sách cổ này, hắn không ngờ lại học được hết. Không học tự thông, dường như hắn đã sớm học qua vậy. Đất không lành này quả thực là kỳ dị. Ta vốn không biết văn tự trong sách này, tự nhiên lại có thể đọc được hiểu được. Văn tự ở trang đầu tiên giống như là công pháp, nhưng lại không quá giống với pháp môn tu luyện. Nói là kiến thức kỳ quái liên quan tới phương diện hồn phách, cũng không giống kiến thức mà giống như là một loại thần thông. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Ngôn ngữ Udo ở trên quyển sách cổ này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái loại văn tự cổ quái giống như công pháp mà lại không phải công pháp, giống như kiến thức mà lại không phải kiến thức, giống như thần thông mà lại không phải thần thông. Hắn do dự một chút, vẫn không nhịn được đọc lên văn tự ở trang đầu tiên của sách cổ. Trong miệng của hắn truyền đến giọng nói trầm bổng du dương, tối nghĩa thâm ảo, có chứa quy luật chuyển động kỳ diệu. Những văn tự này không sử dụng ngôn ngữ của nhân tộc để thể hiện, bởi vì lời nói của nhân tộc căn bản không có từ ngữ phương diện này. Thậm chí ngay cả ý nghĩa cũng không cách nào có thể biểu đạt ra được. Chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ của Udo mới có khả năng biểu đạt ra hàm nghĩa trong đó. Tần Mục vừa đọc đến hàng chữ đầu tiên, chỉ cảm thấy linh hồn của mình rung động. Nguyên khí trong cơ thể phát sinh dị biến, từ nguyên khí hóa thành ma khí. Xung quanh đột nhiên có từng trận âm phong, tình cảnh bi thảm, xung quanh đầm lầy nổi bọt nước. Tần Mục vội vàng dừng lại, liếc mắt nhìn qua xung quanh, tất cả lại khôi phục giống như lúc ban đầu. Hắn tiếp tục đọc tiếp, phong vân lại biến đổi, bọt nước trong đầm lầy giống như mở nồi súp, sùng sục bốc lên bọt khí. Đỉnh đầu của hắn có mây đen tập trung, hình thành một vòng xoáy chuyển động, ma khí từ tám phương vọt tới. Đột nhiên, có một đạo ma khí giống như dao long hạ xuống, thả vào trong trung tâm của vòng xoáy. Tần Mục cảm thấy tâm thần chấn động. Luồng ma khí không ngờ từ mi tâm của hắn tiến vào trong linh thai thần tàng của hắn. Ma khí theo giọng nói của hắn cùng với linh thai của hắn kết hợp, lập tức linh thai đảo ngược. Ma khí trùng trùng điệp điệp rót vào ngũ diệu thần tàng của hắn, lục hợp thần tàng của hắn, ngay cả trong nhật nguyệt thần tàng và quần tinh thần tàng cũng đều bị ma khí lây nhiễm, trở nên u ám không rõ. Tần Mục nhớ kỹ trong sách cổ, đột nhiên từng bộ xương khô trong đầm lầy xung quanh đứng lên, dưới đầm lầy cũng không ít thi thể bỏ ra ngoài. Trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng dừng lại, khép sách cổ lại, tản đi chân thần Trấn Tinh Quân, hắn cẩn thận lướt qua xung quanh. Giọng nói của hắn vừa dừng lại, từng bộ thi thể xương cốt lại ngã xuống. Thật quỷ dị, đất không lành, thật là quỷ dị. Tần Mục ổn định tâm thần, quyết định vẫn nên sớm rời khỏi đất không lành này. Nói không chừng rời đi đất không lành thì những ngôn ngữ Udo trong đầu ta sẽ lại biến mất, ta cũng sẽ không nhận ra văn tự trong sách. À, tu vi của ta hình như có tăng lên một chút. Hắn xem kỹ tu vi của mình, không nhịn được kinh ngạc. Trong giây lát ngắn ngủi, tu vi của hắn không ngờ lại tăng lên rất nhiều. Hắn đã thông lục hợp thần tàng và thất tinh thần tàng. Tu vi trở nên cực kỳ hùng hậu, so với cao thủ cảnh giới thiên nhân bình thường cũng không yếu hơn bao nhiêu. Chỉ có điều tu vi hùng hậu cũng dẫn đến việc hắn tu luyện tiến cảnh có vẻ hơi chậm. Nhưng mà trong giây lát ngắn ngủi này, hắn lại cảm giác được tu vi tăng lên rất nhiều. Loại tiến cảnh này có thể nói là rất đáng sợ. Không thích hợp, không thích hợp. Phương diện này có vài chỗ không đúng lắm. Trong quyển sách cổ khẳng định có cái gì đó rất cổ quái. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng ở nơi nào. Hắn phát hiện ra ở bên trong thân thể hắn xuất hiện một cánh cửa khép kín. Cánh cửa này đối diện với linh thai thần tàng, một linh thai thần tàng khác. Điều này dường như có chút không đúng lắm. Không phải nói bên trong cơ thể chỉ có một tòa linh thai thần tàng sao? Làm sao có thể có một linh thai thần tàng khác được? Ta không phải là hai người. Hình như không có một ai nói cho ta biết con người không có khả năng có hai tòa linh thai thần tàng. Điều này nhất định là tác dụng của bá thể. Tần Mục đổ một linh thai thần tàng khác trên đầu của bá thể, lại có cảm giác điều này là đương nhiên, cũng không có quá để ý. Hắn phát ra sóng tu vi trùng kích cánh cửa này. Cánh cửa mở ra một đường, từng ma khí thuần túy tuôn ra cùng với nguyên khí của hắn dung hợp. Trong cánh cửa truyền đến từng đợt ma âm kỳ lạ, ép cho tu vi của hắn lùi lại. Hắn lập tức ngừng tay. Cái linh thai thần tàng này là ma đạo thần tàng, cũng không phải là thần đạo thần tàng. Thời điểm mở ra linh thai thần tàng từng nghe được thần ngữ bí ẩn, hiện tại truyền đến là ma ngữ, ép lùi tu vi của ta, không cho ta mở linh thai thần tàng ma đạo. Hay là đi hỏi thôn trưởng một chút, hắn hiểu rõ nhất về bá thể, nhất định có thể giải đáp được nghi ngờ của ta. Tần Mục tạm thời bỏ chuyện này xuống, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Vị úy lão tiết độ sứ kia chỉ đường phương hướng cho hắn. Hắn chỉ cần đi theo phía đông là có thể đi tới và rời đi khỏi đất không lành. Chỉ có đầm lầy này là chiều rộng vượt qua quá dự tính của hắn. Hắn quyết định lựa chọn phương hướng đi về phía trước. Sau một hồi lâu, hắn đi qua trăm dặm mà vẫn chưa khỏi đầm lầy này. Trên đường, hắn nhìn thấy được trong đầm lầy này có không ít hồ nước. Tất cả hồ nước lớn nhỏ đều đạt được hơn trăm thước, bị nước lấp đầy. Những hồ nước đó là do dấu vết chiến đấu từ thời cổ đại lưu lại. Tần Mục đi tới bên cạnh hồ nước, cảm giác được từng rung động đáng sợ từ trong hồ truyền tới. Những hồ nước là do thần ma giao chiến, dấu vết thần thông lưu lại. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí một, không có tiến lên. Uy lực của thần thông thần ma cổ đại vẫn còn tới này, vẫn giấu ở đáy hồ. Loại thần thông này chắc hẳn là rất không ổn định. Nếu tùy tiện bước vào trong hồ, có thể sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được cánh cửa kỳ lạ. Trong hồ có hào quang bay lên, trong ánh hào quang phát ra từng tiếng leng keng, giống như là tiếng bảo vật va chạm phát sinh, một tiếng động khe khẽ, rất dễ nghe. Tần Mục dừng chân xem, chỉ thấy hào quang càng lúc càng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong ánh sáng có từng cánh hoa sen đang xoay tròn. Một đài sen thoạt nhìn rất lớn từ trong hồ nước từ từ bay lên. Chỉ có điều đài sen này giống như là bị đánh hỏng, cánh hoa bóc ra, nhưng dường như đó hoa sen có lực hấp dẫn kỳ diệu khiến cho những cánh hoa xoay tròn xung quanh đó. Mà ở trong đài hoa sen còn có mấy cái binh khí giống như là dao long đang va chạm vào nhau. Tần Mục quay đầu lại, dọc theo ven hồ tiếp tục đi tới. Lúc này trong hồ lại truyền tới tiếng cười giống như là tiếng chuông bạc. Hắn theo tiếng cười nhìn lại, có một vài thiếu nữ khoác tấm lụa mỏng ở trên mặt hồ đang chơi đùa. Có thiếu nữ nhảy xuống nước, có thiếu nữ ngồi trên mặt nước vui cười đùa giỡn. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, lấy ra giấy và bút mực, mài mực cầm bút vẽ tranh. Một lát sau, hắn vẽ xong bức tranh, cũng là một bức hồ nước, thiếu nữ tắm ở trong hồ, còn có cả hoa sen bảo tỏa. Tần Mục phóng người nhảy lên một cái, nhảy vào trong bức tranh đang vẽ cùng với các thiếu nữ chơi đùa ầm ĩ, rất sung sướng. Bức tranh này dựng ở bên hồ. Trong bức tranh, thiếu niên đường lòng quan rộng mở, ngồi trong chiếc ghế đá bằng đài sen. Các thiếu nữ nghiêng người dựa vào bên cạnh bảo tọa. Hắn trái phải ôm ấp, hơn nữa còn thu mấy cái binh khí thoạt nhìn không tầm thường này, rõ ràng chính là đỉnh phong của cuộc sống. Trên mặt hồ có ánh sáng điên cuồng phun ra, đột nhiên tất cả biến mất. Trong hồ nước hình như có quái vật to lớn nào đó ở dưới nước nhô lên, đang bay tới gần, khiến cho mặt nước mở từng vần nước. Ầm một tiếng, mặt hồ tách ra, từ trong nước hồ lộ ra một con mắt lớn, toàn thân nó bị ma diễm thiêu đốt, chắc là mắt của ma thần. Con ma nhãn này chắc là lâu năm thông linh hoặc là bị tàn hồn nào đó chiếm lấy. Thật cổ quái, không ngờ mọc ra chân tay, bốn cái chân bốn cánh tay, phía sau mắt còn có hai cánh tay nhỏ nhỏ. Nó vây quanh bức tranh, nhìn trái nhìn phải, đặc biệt hâm mộ Tần Mục ở trong bức tranh. Thầm thì, ma nhãn hưng phấn không thôi. Đột nhiên, hình thể của con ma nhãn này thu nhỏ lại, biến thành kích cỡ như chậu dừa. Nó chợt vỗ cánh cửa, xông về phía bức tranh của Tần Mục, vù một tiếng chui vào trong bức tranh. Ma nhãn kỳ quái vừa rồi vào bức tranh, lập tức con mắt tách ra, lộ ra cái miệng cực lớn. Trong con mắt không ngờ mọc ra hàm răng đầy những cái răng sắc bén, nhìn về phía Tần Mục tức giận, rít gào. Thầm thì. Tần Mục muốn tè ra quần, cuống quýt từ trên ghế nhảy xuống, hốt hoảng chạy trốn. Con ma nhãn kỳ quái rừng rừng đắc ý, thằng người nhảy trên chiếc ghế hoa sen, kéo mấy thiêu nữ tới ôm trái ôm phải, nhất thời chỉ cảm thấy mình leo lên cuộc sống đỉnh phong của quái. Tần Mục nhảy ra khỏi bức tranh, cầm bút vẽ lên nét bút. Thiêu nữ và cả ma nhãn kỳ quái trong bức tranh đều đã bị trói chặt. Một con quái vật thú vị, nó còn có thực lực mạnh hơn ta nhiều, nhưng lại hơi đần, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, không ngờ định lừa gạt ta. Nó sử dụng bảo vật và nữ tử quyến rũ ta, nhưng đã bị ta dụ dỗ, tự chui đầu vào lưới. Tần Mục lấy ra con dấu của mình, hà một hơi, ấn lên góc phải của bức tranh. Phong ấn bức tranh này, sau đó cuộn bức tranh lại đặt ở bên trong túi thao thiết của mình. Thực lực của ma quái này không thể coi thường được. Nếu như gặp phải kẻ địch không cách nào đối kháng, thì có thể thả nó ra mà nghênh đón kẻ địch. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Nếu có thể ở đất không lành này gặp được càng nhiều vật không tốt, cất được đi ngược lại sẽ có chỗ hữu dụng thì tốt hơn. Những vật không tốt đều là bảo bối nổi trội, đổi lại là tinh ngạn thì hắn nhất định sẽ thích ở đây. Nói tới, đã lâu không gặp tinh ngạn rồi. Hắn cuối cùng đi ra khỏi đầm lầy, đi tới một mảnh di tích thành thị. Khắp nơi đều là kiến trúc, cung điện đổ nát. Ở đây bị chiến hỏa phá hủy, đã rất lâu không có ai tới nơi đây. Trên con đường đổ nát là những xương cốt vỡ nát. Một trận âm phong thổi tới, khiến cái đầu lâu từ trên mặt đường lăn qua, phát ra âm thanh khổ khóc. Đột nhiên mặt đường tách ra, một con cột sống thật dài, giống như là con rồng, xương sườn giống như là có chân, gào thét chạy như điên về phía này. Đầu cột sống là một cái đầu dữ tợn, chắc hẳn là đầu của một vị ma thần, đã không có máu thịt. Trên đầu lại mọc đầy gai xương, không có tóc, hung ác vô cùng, há miệng to như cái chậu máu nhào tới. Tần Mục nhanh chân bỏ chạy. Chạy một hồi, đột nhiên trước mặt hắn lại thấy một mảnh chiến trường. Trong chiến trường có vô số bộ xương khô đang khai chiến. Các loại đinh binh vỡ nát đánh cho cát đá bay chạy. Tần Mục đang muốn đi vòng qua, đột nhiên chỉ thấy cột sống cực lớn kia bay lên trời. Chân đạp ma hỏa, hắn chỉ có thể cắn răng nhảy vào trong chiến trường. Hắn nhảy vào trong chiến trường mới biết được sắp hỏng bét rồi. Những bộ xương khô đang giao chiến có thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Yếu nhất cũng không kém hắn bao nhiêu. Đông một tiếng, tiếng trống truyền tới. Hai bộ xương trắng cao tới trăm trượng nhổ xương đùi của mình, hưng phấn rung đùi đắc ý, sử dụng xương bắp đùi của mình gõ trống trận. Tiếng trống giống như tiếng sấm. Trong chiến trường, các tướng sĩ xương khô gần như cuồng bạo, điên cuồng chém giết. Tần Mục rơi vào trong cuộc khổ chiến, hắn nước mắt lén nhìn, chỉ thấy cột sống dẫn theo xương sọ của ma thần đang đấu đá lung tung đánh về phía hắn. Úy lão ở đây, yêu ma quỷ quái các ngươi đừng có cản rỡ. Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy thất sắc tinh quân úy lão trong tay cầm tích việt, dẫn theo vô số thi thể xương cốt điên cuồng vọt về phía bên này. Chỉ nghe tiếng động cực lớn, ầm ầm vang lên. Đại quân thi thể xương cốt đã nhấn chìm chiến trường. Bọn họ đi qua nơi nào? Thì vô số xương bể đầu bay, lượn đầy bầu trời. Úy lão vùng tích việt lên, đạp cho cái xương đầu ma thần kia nát bấy, kêu lớn. Sống coi như nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Đánh ngã những tiểu ma đáng chết, thống trị đất không lành. Chúng ta không muốn trở thành không lành. Tần Mục trố mắt. Úy lão dẫn theo người giống như gió cuốn mây tàn, quét ngang chiến trường. Qua thời gian không lâu, xương khô chất đầy. Những bộ xương khô tướng sĩ thắng lợi nhếch miệng mà cười, hưng phấn lựa chọn những đoạn xương hoàn chỉnh ở trên mặt đất để thay thế những phần xương vỡ ở trên người mình. Úy lão đi nhanh tới, nói: đất không lành cực kỳ nguy hiểm, tiểu hữu, chúng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Những bộ xương khô và cương thi lên tới hàng vạn, ôm Tần Mục vào giữa giống như thủy triều chạy về phía đông. Bọn họ đi qua nơi nào thì tất cả đều bị chìm ngập. Đất không lành quả thực tràn ngập các loại quỷ dị, phần nhiều là oán niệm hoặc tàn hồn của thần ma và thần thông chết trận, hình thành sinh linh kỳ lạ. Những sinh linh này trộn lẫn với thần thông liều mạng của thần ma khi còn sống lưu lại. Bởi vậy thực lực bình thường cường đại khác thường, hình thái quỷ dị khủng khiếp khác thường. Bởi vì cuộc chiến tranh này thực sự thê thảm, các thần ma và thần thông giả chết ở chỗ này bạo phát ra các tâm tình tiêu cực. Thần huyết và ma huyết hỗn tạp cùng một chỗ cho nên hình thành nơi kỳ quái trong đất không lành này, mà sinh linh bên trong cũng có tâm tình vặn vẹo. Trên đường, Tần Mục nhìn thấy các loại quái vật không tốt kỳ lạ, máu thịt thần ma hỗn tạp hình thành núi thịt, con rết xương trắng mọc đầy trăm đầu, xương tay chạy tán loạn khắp nơi. Quái vật toàn thân đều xương, đầu rồng, thân ngựa, đuôi dài. Chỉ có điều bất kể những vật không tốt này cường đại như thế nào, thì đối mặt với đại quân thần sát tinh quân của Úy Lão cũng chỉ có thể chờ chết, bị đại quân của bộ xương khô và cương thi vui sướng đẩy ngang qua. Đất không lành rộng lớn thế nào có phần khó có thể tưởng tượng được. Cho dù tốc độ của đám người Tần Mục không chậm, cũng phải đi trong thời gian hơn 2 ngày mới đến được sát biên giới của đất không lành. Tần Tiểu Hữu, đi lên trước sẽ rời khỏi đất không lành, chúng ta chỉ có thể đưa người tới đây thôi. Úy Lão đứng vững, ôm quyền thi lễ. Vậy từ biệt tại đây. Tần Mục trả lễ. Từ biệt tại đây. Sau khi ta đi, ta chắc chắn sẽ tới phòng đô hỏi thăm Diêm Vương, xem có thể không giải quyết chỗ an thân của các vị hay không. Các vị chờ tin tức ta. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Úy Lão nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên cao giọng nói. Tần Tiểu Hữu, ngươi cũng là họ Tần, ngươi cùng với Khai Hoàng có quan hệ như thế nào? Tần Mục quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Khai Hoàng là thủy tổ của chúng ta. Thảo nào, thảo nào. Úy Lão hơi ngẩn ra, nhìn hắn đi ra khỏi đất không lành, đột nhiên hưng phấn, hô lên liên tục, cao giọng nói. Các huynh đệ, chúng ta đi, đi đánh giang sơn thật lớn ở đất không lành, thống trị không lành, chờ đợi Khai Hoàng hạ xuống. Vô số bộ xương khô và cương thi theo hắn gào thét, nhảy sâu vào bên trong đất không lành, tràn ngập ma khí. Tần Mục đi ra khỏi đất không lành, quay đầu nhìn lại. Trong đất bạo phát ra từng chấn động khủng khiếp. Chắc là thất sát tinh quân của Úy Lão đang tấn công chỗ khác trong đất không lành. Dù chết vẫn đánh nhau kịch liệt, xương trắng báo ơn quân, thực sự là tráng sĩ. Hắn ở trong bóng tối đi về phía đông. Đất không lành có lẽ đã trở thành thánh địa của Úy Lão. Lãnh địa này ở bên trong lãnh địa ma tộc có thể sẽ trở thành cái đinh cắm vào trong bụng của ma tộc. À, ta còn nhớ rõ những ngôn ngữ của Udo đó. Tần Mục chớp chớp mắt. Những ngôn ngữ Udo đó lại không biến mất khỏi đầu hắn. Lẽ nào quỷ dị của đất không lành vẫn theo hắn? Không chỉ có như vậy, hắn có thể nhìn thấy được một cánh cửa linh thai thần tàng khác, đối lập với cùng với linh thai thần tàng ban đầu của hắn. Ta có thể nắm giữ ngôn ngữ Udo. Chuyện này có chút cổ quái. Hắn lại một lần nữa hiện ra hình thái chấn tinh quân. Cánh cửa thừa thiên lại hiện ra. Quyển sách cổ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn mở ra sách cổ, không niệm tụng mà đọc thầm từng trang, đem sách Udo nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ những Udo ngôn ngữ kia. Lúc này hắn mới tản đi hình thái của chấn tinh quân. Cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn cũng tự biến mất. Ta chỉ thấy qua cánh cửa thừa thiên, bá thể mờ ảo của bức tượng đá dưới lòng đất của Minh Cốc. Nhưng vị bá thể của tượng đá kia không cầm một quyển sách nào cả. Ta đã gặp qua những thần thánh cùng với thần thông giả kia. Hình như chỉ có một mình ta hiện ra hình thái chấn tinh quân. Trong tay mới có thể xuất hiện thêm một quyển sách cổ. Tần Mục đau khổ suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới nghĩ thông suốt. Tượng đá bá thể dưới lòng đất Minh Cốc thực ra giống như hư sinh hoa vậy. Đều là bá thể giả. Chỉ có bá thể chân chính mới có thể xuất hiện sách cổ trong tay như vậy. Trở về nhất định, ta phải đi hỏi trưởng thôn. Người chắc chắn biết nhiều hơn ta. Hắn nghĩ thông suốt điểm then chốt này, cuối cùng ném chuyện này ra sau đầu. Trong miệng hắn lại một lần nữa truyền đến ngôn ngữ Udo. Hắn vừa đọc nội dung trong sách, vừa chạy về phía đông. Từng ma khí lần lượt lọt vào và chui vào mi tâm của hắn, khiến cho tu vi ma đạo của hắn càng thêm thăng vọt. Lần này không xuất hiện tình trạng khác thường người chết sống lại. Người chết sống lại chắc là tác dụng của quyển sách cổ. Tần Mục yên lòng. Chỉ cần không lấy ra quyển sách cổ, như vậy ngôn ngữ Udo trong sách chính một loại phương thức tu luyện kỳ diệu. Không cần phải lo lắng nhiễu loạn Udo bị âm xoa truy sát. Hắn một đường chạy như điên. Đi qua nơi nào, ma khí bị hắn dẫn dắt giống như khói báo động, trực tiếp kéo lên. không giống như một thần thông giả, mà giống như một đại ma đầu đang gào thét chạy vội. Đột nhiên, hắn dừng niệm ma ngữ của Udo, trong miệng trái lại truyền đến thần ngữ thâm ảo tối nghĩa. Ma nguyên trùng kích cánh cửa ma đạo linh thai thần tạng. Trong đầu của hắn nhất thời có ma ngữ vàng lên, hình như từ chỗ sâu bên trong bóng tối, giới cửu tuyền chuyển tới. Quỷ dị, khó lường, quấy nhiễu ma nguyên của hắn, ngăn cản hắn mở ra cánh cửa này. Thần ngữ trong miệng của hắn ẩn chứa lực lượng đặc biệt, cùng ma ngữ này thình lình xảy ra sự chống cự. Năm đó, thời điểm tần mục mở ra linh thai thần tạng, cũng có thần ngữ giống như từ bên trong 9 tầng mây chuyển tới. Quấy nhiễu hắn, phá tường linh thai, bị hắn mượn ma ngữ và Phật âm mạnh mẽ phá tường, lúc này mới có thể đủ tu thành linh thai. Lần đó chỉ có thể xem như là may mắn. Hiện tại hắn thực hiện theo cách tương tự. Lúc này thành tựu thần ngữ của hắn đã hơn khi trước đó không biết bao nhiêu lần. Hắn sử dụng thần ngữ tới đối đầu với ma ngữ giới cửu tuyền chuyển tới, thuận buồm xuôi gió khiến cho ma nguyên của hắn có thể thông suốt công kích tường linh thai. Ầm một tiếng, trong cơ thể của hắn truyền đến tiếng động giống như tiếng sấm nổ. Một tòa linh thai thần tàng khác đã bị hắn mở ra, ma đạo tu vi nhất thời tăng vọt, dẫn tới ma khí càng lúc càng nhiều. Ma ngữ giới cửu tuyền truyền đến thoáng ngừng lại. Trong linh thai thần tàng này cũng không có ma đạo linh thai. Tần Mục kinh ngạc, ma đạo linh thai thần tàng quán trống rỗng, chỉ có một tòa linh đài, trên linh đài có dấu vết của ma đạo phù văn các màu cổ quái. Bá thể tam đan công. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, trong cơ thể có ma nguyên điên cuồng phun ra, chèn trúc chảy vào bên trong ma đạo linh thai thần tàng. Nhưng vào lúc này lại có ánh sáng lóe lên, trong linh thai quán bất chợt xuất hiện ở trong tòa thần tàng này, ngồi xuống trên linh đài, hít vào thở ra, phun ra nuốt vào ma nguyên. Linh thai phun ra ma nguyên, đan vào nhau phía trên không trung, hình thành một vòng ma nhật và ma nguyệt. Trưởng thôn vẫn là quá giỏi, truyền thụ cho ta bá thể tam đan công, ta thậm chí ngay cả ma đạo cũng có thể tu luyện được. Tần Mục không nhịn được, lộ ra vẻ xúc động. Đối với trưởng thôn là bội phục sát đất, thầm khen một tiếng. Ta khi nào mới có thể đạt được tầm kiến thức như lão nhân gia vậy? Bá thể tam đan công cùng với ma ngữ Udo trong miệng hắn không xung đột lẫn nhau. Bá thể tam đan công phát động ra ma nguyên, linh thai hít vào thở ra, ma ngữ của Udo lại dẫn dắt ma khí vào cơ thể. Ma đạo tu vi của hắn càng thêm hùng hồn, không ngừng tăng vọt. Không lâu sau đó, trong linh thai thần tàng, ma nhật và ma nguyệt cơ bản đã định hình, cùng mặt trời lớn và trăng sáng trong một tòa linh thai thần tàng khác tương ứng, giống như là ảnh ngược của tòa thần tàng. Đợi cho tới khi Tần Mục cảm thấy tu hành viên mãn, lại trùng kích ngũ diệu thần tàng, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, phá vỡ ma đạo ngũ diệu thần tàng. Năm ngôi sao ngũ diệu ma đạo treo ở trên không trung, lóe ra ma quang quỷ dị. Bá thể tam đan công của hắn vận hành càng thêm phức tạp, ma nguyên nối liền với ngũ diệu, lấy phương thức vận chuyển kỳ lạ, ma đạo tu vi càng thêm thâm hậu. Lấy tốc độ này tu luyện tiếp, chỉ sợ không cần mấy ngày, ma đạo tu vi của ta có thể đuổi theo thần đạo tu vi. Trong lãnh địa ma tộc, cũng không ít cao thủ đang tìm kiếm hắn, lập thành đội ngũ không ngừng vây bắt xung quanh. Có không ít cao thủ ma tộc từ phía xa nhìn thấy Tần Mục, nhưng không có để ý, hồn nhiên không ngờ người này còn giống ma đầu hơn là so với bọn họ. Lại chính là Tần Mục bọn họ đau khổ tìm kiếm. Tần Mục một đường thông suốt, không ngừng tiến về phía đông. Sau khi đi 6-7 ngày, đột nhiên bầu trời xuất hiện một điểm sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tia sáng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, một vòng mặt trời tròn trịa xuất hiện trên không trung, mang đến cho lãnh địa ma tộc một ít ánh sáng. Tần Mục tâm hoa nở rộ, thở phào một cái. Vòng mặt trời này là tròn, không phải là méo, quốc sư vẫn là quá giỏi. Hắn nhìn phương hướng vị trí mặt trời mọc, đo đạc cái bóng dưới mặt đất, lại chạy về phía trước 20 dặm, tính toán góc cái bóng một chút, rồi suy tính một hồi thầm nghĩ. Ta cách nơi mặt trời mọc còn hơn 1 vạn dặm. Phật Nhật La quả là thần thông quảng đại, không ngờ bắt ta đi xa vậy. Mặt trời trên bầu trời tròn trịa, khiến cho hắn có một loại cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy mặt trời. Tâm tình cũng không khỏi sáng sủa hơn rất nhiều. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa thần thành. Xung quanh thần thành có rất nhiều ma tộc lui tới. Nhiều đội nhân mã ma tộc đang tìm kiếm khắp nơi, ngăn chặn những ma tộc qua đường để kiểm tra. Tần Mục khẽ nhíu mày, quyết định vẫn vòng qua thần thành này. Đột nhiên từng tiếng chân truyền tới, một đội ma tộc chạy về phía bên này. Từ phía xa nhìn lại, thấy được hắn quát lớn. Dừng lại! Tần Mục dừng bước, kỵ sĩ dẫn đầu nói. Không phải người kia, chúng ta đi. Dứt lời, hắn dẫn theo thần thông giả ma tộc khác gào thét đi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này một âm thanh quen thuộc truyền tới. Tên tiểu tử kia, ta còn cần một người hỗ trợ, qua đây hỗ trợ ta đi. Tần Mục hơi ngẩn ra, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên lưng mang yêu đao đứng cách đó không xa, nhìn về phía hắn ngoắc tay. Đó chính là Chiết Hoa Lê. Tần Mục đi ra phía trước, con yêu nhãn trên chuôi đao của yêu đao phía sau Chiết Hoa Lê bỗng nhiên mở ra, xoay tròn hiện ra màu máu. Yêu mắt hưng phấn theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, con mắt trên yêu đao khép kín lại. Chiết Hoa Lê đi về phía trước, nói: theo sau. Tần Mục đi theo hắn. Chiết Hoa Lê dẫn theo hắn một đường đi về phía đông, dẫn theo hắn qua thần thành này. Trên đường có rất nhiều cường giả ma tộc kiểm tra hết đợt này tới đợt khác, nhưng thấy Chiết Hoa Lê đi đến thì bọn họ lại không tiến hành kiểm tra nữa. Đợi đi tới chỗ cách phía đông thành trăm dặm, Chiết Hoa Lê dừng bước, thản nhiên nói: người tiếp tục đi về phía đông đi. Tần Mục theo lời đi về phía trước. Lúc này hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như hai thanh đao cắm vào thân thể của hắn vậy. Cơ bắp của Tần Mục cứng ngắc, lập tức cơ bắp nảy lên hai lần đánh nát đao ý này. Trong nháy mắt, đao ý bị chấn nát, lại còn phát ra những tiếng lèng kèng dễ vỡ. Tiếng nói của Chiết Hoa Lê từ sau lưng của hắn truyền tới: quả nhiên là người. Toàn thân của Tần Mục tản đi ma khí, xoay người lại mỉm cười nói: Chiết Hoa Lê, đao pháp của ngươi tiến bộ rất xa. Trong mắt của Chiết Hoa Lê giống như là đao, khiến cho Tần Mục không thể không chấn át đao khí trong mắt của hắn. Hiển nhiên sau cuộc chiến ở Ly Thành, đao pháp của hắn đã có tiến bước rất lớn. Tần huynh có thể từ Mông Thành chạy đến nơi này, hơn nữa sống sót đi qua đất không lành, thực sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Sau khi từ biệt tại Ly Thành, ta nghiên cứu cẩn thận chiêu pháp đó của ngươi. Khai kiếp kiếm pháp quả thực là rất mạnh, nhưng ta cũng có lĩnh ngộ. Chiết Hoa Lê thản nhiên nói: ta sẽ không để cho ngươi chết ở trong tay người khác. Người có thể giết chết ngươi chỉ có thể là ta. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên, tất cả đệ tử ma thần đều đang tìm ngươi. Ngươi không nên chết ở trên đường. Cảm ơn. Tần Mục cúi người. Chiết Hoa Lê căn bản không nhận lễ tiết của hắn, lắc mình rời đi. Tần Mục nhìn bóng lưng của hắn rời đi, đột nhiên nói: Chiết Hoa Lê, ngươi không muốn để cho ta nhìn thử đao pháp của sư phụ ngươi sao? Chiết Hoa Lê dừng bước lại, nghiêng đầu nói: không, ta muốn cho ngươi nhìn đao pháp của ta. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói: lúc trước ngươi nói với ta, muốn cho ta xem đao pháp của Lạc Vô Song. Ta biết ngươi không phải là đối thủ của ta, bởi vì đao pháp là của Lạc Vô Song, chứ không phải của ngươi. Ngươi cho dù có tu luyện được hoàn mỹ, nhưng nói trước sau vẫn là của Lạc Vô Song. Hiện tại ngươi muốn cho ta nhìn đao pháp của ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Được, ta chờ ngươi. Chiết Hoa Lê rời đi, âm thanh truyền tới: ngươi không nên chết. Sư phụ ta Phược Nhật La hạ lệnh treo thưởng, rất nhiều đệ tử ma thần đều đang trên con đường phía trước để chờ ngươi. Người này so với Lạc Vô Song sư phụ của hắn thì đáng yêu hơn rất nhiều. Đạo pháp của hắn thực sự là có tịnh tiến bước thần tốc. Tần Mục nhìn theo bóng hắn đi xa, cảm giác sâu sắc một loại áp lực, bắp thịt của hắn chấn động, chấn nát đạo ý trong mắt của Chiết Hoa Lê, thậm chí truyền đến tiếng leng keng dễ vỡ, dường như ánh mắt của Chiết Hoa Lê hình thành thực chất vậy. Tốc độ tiến bộ như vậy là đặc biệt khủng khiếp. Chiết Hoa Lê ở trên phương diện đao đạo tiến bước vô cùng lớn. Người này nắm giữ thân thể nguyên thần thiếu niên chân thần, nếu đạt tới cực cảnh đao pháp thì muốn thắng được Tần Mục cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ hắn đã bước chân sát biên giới của đao pháp cực cảnh, càng đi về phía trước thì hắn lại càng khai sáng ra đao pháp của riêng mình. Như Tần Mục, sau khi khai sáng kiếp kiếm pháp thì đã tiến tới gần đạo, hắn cũng sẽ khai sáng ra đạo pháp của mình, do đó làm được đạo pháp tới gần đạo. Chiết Hoa Lê có thể tiến bước thần tốc như vậy là vì Tần Mục cho hắn áp lực, mà bây giờ đến lượt Tần Mục cảm nhận được áp lực do Chiết Hoa Lê mang đến cho mình. Nhược điểm lớn nhất của thân thể ta ở chỗ luyện cái nào ra cái đó, tay là tay, chân là chân, mắt là mắt, tâm là tâm. Không có cách nào khiến lực lượng thân thể trở nên thống nhất được. Nếu có thể khiến cho lực lượng thân thể thống nhất, như vậy thân thể của ta tuyệt đối sẽ không kém hơn những thiếu niên chân ma, thiếu niên chân thần, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Hắn vừa nghênh đón mặt trời đi tới, vừa suy nghĩ. Sở dĩ thân thể của đám người Chiết Hoa Lê vũ hòa mạnh mẽ là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện do thần ma truyền thụ. Những công pháp này từng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng đánh bóng, đã có thể rèn luyện các mặt của thân thể tới mức tận cùng. Cao thủ trẻ tuổi như Chiết Hỏa Lê, Vũ Hỏa không cần suy nghĩ vì sao công pháp vận hành như vậy. Bọn họ chỉ cần từng bước tu luyện là có thể khiến cho thân thể tu vi của mình đạt được hoàn cảnh cực cao. Mà Tần Mục thì lại khác. Tần Mục từ chỗ trưởng thôn học được bá thể tam đan công, vốn chỉ có tầng công pháp thứ nhất. Hơn nữa, còn là có công pháp mà như không có công pháp, không có thần thông. Sau đó hắn chấp vá lùng tùng, dung hợp một đống các công pháp lớn, có tốt, có xấu. Bá thể tam đan công của hắn có thể nói là một đổ vương. Ăn mày mặc áo cà sa, khắp cả người đều là mụn vá, thường xuyên cần tu bổ. Nhưng càng về sau, hắn học được đại dục thiên ma kinh, lĩnh ngộ ra công pháp nhất thống, lại từ chỗ của Tần Hoán Chân để hiểu được đại dục thiên ma kinh chính là bá thể tam đan công pháp môn. Khi đó công pháp của Tần Mục mới xem như miễn cưỡng định hình. Đợi tới khi Tần Mục nhận được xào huyệt của Chân Long, dung hợp công pháp đứng đầu Chân Long cùng với bá thể tam đan công, khiến cho công pháp của hắn xuất hiện mụn vá rất lớn. Mụn vá quá nhiều, quyền pháp là quyền pháp, cước pháp là cước pháp, mắt thần là mắt thần, xét đến cùng vẫn là vấn đề công pháp dẫn đến thân thể của hắn không bằng đám người Vũ Hỏa, Chiết Hỏa Lê, so với Tăng Họa cũng thua kém một ít. Suy nghĩ của hắn không ngừng thay đổi, nghĩ tới chỗ người khác không nghĩ, nghĩ tới điểm người khác không dám nghĩ, không bị truyền thống trói buộc. Bởi vậy hắn mới có khả năng khai sáng ra các loại công pháp thần thông kỳ lạ, cổ quái như chú nhập nguyên thần dẫn, 18 kiếm thức, tam nguyên thần hội quyết. Có thể chế tạo ra trọng khí kim loại như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, loại nối liền hai thế giới này. Nhưng cũng chính vì vậy suy nghĩ của hắn quá linh hoạt, dẫn đến công pháp của hắn còn chưa đủ. Ta đã giải quyết được vấn đề kiếm pháp nhập đạo, dựa theo kiếp kiếm liên tục tìm hiểu. Như vậy hiện tại phải giải quyết chính là vấn đề công pháp nhập đạo. Chân của Tần Mục không ngừng, thần sắc lại có vẻ hơi dại ra, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên nguyên khí của hắn tràn ra, ở trước mặt hắn nhanh chóng vẽ phác họa ra linh thai thần tàng của mình. Vẽ phác họa ra hình dáng linh thai, xây dựng ra nhật nguyệt. Tiếp theo, nguyên khí lưu chuyển, mở rộng ra ngoài, dâng lên ngũ tinh kim mộc thủy hỏa thổ, linh đài mở rộng, hóa thành hình thái mặt đất, xác lập kỷ lục. Ngũ tinh kim mộc thủy hỏa thổ cùng hai ngôi sao nhật nguyệt vận chuyển với nhau hình thành thất tinh. Tần Mục coi đây là trung tâm, hai tay 10 ngón nhảy lên, luyện khí thành sợi quay xung quanh linh đài, ngũ diệu, lục hợp, không ngừng xảy ra con đường vận hành nguyên khí của mình. Sau một lúc lâu, hắn dựng ra một mạng lưới vận hành nguyên khí vô cùng phức tạp. Mạng lưới nguyên khí giống như huyết quản vây quanh ba đại thần tàng, xây dựng ra một hình thái thân thể. Đây là một con đường vận hành nguyên khí bá thể tam đan công của hắn. Công pháp của hắn cực kỳ phức tạp, bởi vậy khi xây dựng ra mạng lưới vận hành nguyên khí cũng cực kỳ phức tạp. Tần Mục đo đạc một hồi, sửa chữa một ít chỗ sai lầm. Ngay lập tức, nguyên khí không ngừng bay ra. Ở trong mạng lưới nhân thể vô cùng phức tạp này, đắp nặn xương cốt, tâm can tỳ phổi, sau đó đắp nặn máu thịt, huyết quản. Năm ngón tay của hắn mở ra, nguyên khí tăng lên, thân thể trước mặt nhất thời biến thành chiều cao hơn 3 trượng, còn vô cùng rõ ràng. Tần Mục vừa đi tới vừa xoa những chi tiết dư thừa nhỏ, không đáng kể, sát nhập một ít đường nhỏ vận hành nguyên khí cho bá thể tam đan công của mình, không còn phức tạp như thế. Sau đó hắn thần thức nhất thời thay đổi, tăng thêm chỗ vận hành nguyên khí lúc thân thể luyện không đến. Chỗ hắn sửa chữa càng lúc càng nhiều, nơi xóa cũng càng lúc càng nhiều. Tần Mục càng lúc càng hưng phấn, linh thái đã ở trong cơ thể nhanh chóng ngang qua, xem kỹ kết cấu thân thể của mình. Đồng thời chính hắn lại ở trong cơ thể nguyên khí con người, không ngừng sửa chữa điều tiết. Một lúc lâu sau, linh thái trở về thần tạng, trấn thủ linh đài. Hai tay của Tần Mục mở ra, thân thể máu thịt xương cốt của con người, nguyên khí đều tán đi hết. Chỉ có còn lại mạng lưới nguyên khí vận hành và kết cấu của ba đại thần tạng. Ma nguyên quán bay ra, cấu tạo ra ma đạo linh thai thần tạng. Cùng lúc linh thai thần tạng tương ứng với nhau, tạo thành ảnh ngược với nhau, tiếp tục sửa chữa. Đợi cho tới khi hắn tự thấy được đã hoàn mỹ, Tần Mục lập tức phát động bá thể tam đan công mới trải qua sửa chữa này. Cẩn thận lĩnh hội những chỗ công pháp vận hành chưa đủ, sau đó hắn lại sửa chữa ở trên thân thể nguyên khí, không ngừng thử mong muốn hoàn mỹ hơn. Nguyên khí quán vận hành dần dần không còn phức tạp nữa, nhưng lại càng hữu hiệu hơn. Sau khi trải qua thay đổi, nguyên khí vận hành một vòng cơ thể các ngõ ngách ở trên thân thể đều có thể trải qua rèn luyện. Công pháp của ta còn chưa đủ hoàn mỹ, liên quan tới ma nguyên vận hành vẫn còn rất nhiều nơi có thể tiếp tục thay đổi. Hơn nữa nguyên khí vận hành trong mắt thần cũng là một nơi cực kỳ phức tạp. Trải qua bản thân thử nghiệm, hắn lại phát hiện ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Hắn lập tức chăm chú vùi đầu vào trong tu sửa. Tần Mục. Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện mấy ma tộc. Bọn họ lập tức phát hiện ra hắn. Một vị thần thông giả ma tộc trong đó mừng rỡ cười ha ha. Đạp hỏng giày sắt không tìm được, đến khi nhận lại được chẳng phí công. Hôm nay chính là ngày đà thuật ta lập công. Tần Mục, đánh với ta một trận đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.